Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Phần 208. 208. Chiến đấu. Yêu thú giống lên một tiếng xa xa truyền đến. Toàn bộ đại điện đều đang run rẩy. Giờ này khắc này, không chỉ là Lạc Khắc Trấn, ngay cả khoảng cách Lạc Khắc Trấn không xa mặt khác thành thị cũng đều cảm giác được dị thường. Rất nhiều thành thị quân đoàn hoặc là lính đánh thuê tiểu đội cảm giác ra không đúng, sôi nổi bắt đầu tìm hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mà liền ở ngay lúc này, toàn bộ Lạc Khắc Trấn đã tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Gió cát càng lúc càng lớn, sắc trời càng ngày càng ám, mà đen nghìn nghịt yêu thú đại quân ở ngay lúc này đã xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hàn Ngữ Hâm ánh mắt lạnh lùng, cơ hồ là không chút do dự cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Phó Tuyệt tốc độ cũng không so Hàn Ngữ Hâm chậm, hai người cơ hồ là sóng vai xông ra ngoài, tốc độ mau kinh người. Bởi vì lúc này khoảng cách yêu thú đại quân còn có một ít khoảng cách. Hai người cũng không có trước tiên sử dụng chủy thủ, mà là thực ăn ý lấy ra súng ngắm. Phanh, đương đệ nhất thanh tiếng súng vang lên, cũng đúng là kéo ra lần này chiến dịch mở màn. Phanh phanh phanh, tiếng súng liên tiếp không ngừng vang lên. Yêu thú đại quân có yêu thú không ngừng ngã xuống. Nhưng là tiên phong trận đều là cấp thấp yêu thú, bọn họ là không có trí tuệ càng không có cảm tình, chỉ biết là không ngừng về phía trước hướng, không hề có cảm giác được nguy hiểm cùng bi thương. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt hai người nhân thủ một con hiệu suất cao súng ngắm, gần hai người liền đem yêu thú đại quân tiên phong bộ đội xé rách một cái rất lớn chỗ hổng. Từ Lạc Khắc Trấn trên tường thành có thể nhìn đến, hai người chung quanh giờ này khắc này, cơ hồ thành chân không mảnh đất, có vô số yêu thú ở không ngừng ngã xuống. Lợi hại, lúc này, Hứa Trạch bọn họ đều hai mắt tỏa ánh sáng. Từ trước bọn họ cũng đều biết Hàn Ngữ Hâm rất lợi hại, tuyệt mệnh tự nhiên cũng không kém. Nhưng là đây là lần đầu tiên nhìn đến bọn họ hai người cùng yêu thú chém giết. Chỉ là cái này trường hợp đã kêu người nhiệt huyết sôi trào, tràn ngập nhiệt tình nhi. Hai người song kiếm hợp bích, quả thực có một cổ thiên hạ vô địch khí thế. Thương pháp thật sự không tồi, không chỉ là Lạc Khắc Trấn người, chính là Trương Hoán cùng Minh Huy bọn họ. Thấy được Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt thương pháp, cũng đều là đáy mắt hiện lên một mạt tán thưởng. Bọn họ hai cái còn không có lấy ra chân chính thực lực đâu. Các ngươi hào hào học điểm đi, Đường Nguyên Bách ở một bên nói nhỏ một câu. Lúc này hắn đã giá hảo chính mình bắn tỉa súng trường. Thần sắc sắc bén. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt lấy chính là nhẹ nhàng hình thích hợp đấu tranh anh dũng. Mà Đường Nguyên Bách trong tay này chi chính là có điểm trọng. Đương nhiên hỏa lực cũng phá lệ hung mãnh. Làm phía sau chi viện, hắn cũng không thể làm chính mình rất dây xích. Yêu thú đại quân cuồn cuộn không dứt. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt tuy rằng giết không ít, nhưng là luôn có một ít cá lọt lưới còn ở hướng Lạc Khắc Trấn phương hướng đi tới. Mà này đó yêu thú chính là bọn họ phía sau đại bộ đội muốn tới đối phó. Đại gia chuẩn bị, Lâm Minh hướng về phía chính mình phía sau người làm cái chuẩn bị chiến đấu thủ thế. Tất cả mọi người đã triệu hồi ra chính mình máy móc chuột, tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Mắt thấy đệ nhất chỉ yêu thú vọt lại đây, Đường Nguyên Bách dẫn đầu khai thương. Súng, phanh, một tiếng, trọng hỏa lực đạn pháo trực tiếp đem yêu thú sốc bay đi ra ngoài. Lão đại lợi hại, Trương Hoán bọn họ vài người lúc này còn không có quên hướng về phía Đường Nguyên Bách giơ ngón tay cái lên, đều nghiêm túc điểm, chuẩn bị chiến đấu. Đường Nguyên Bách nói nhỏ một câu, lúc này, một khắc Lộ Lâm Minh đã dẫn đầu mang theo Hứa Trạch bọn họ xông ra ngoài. Này dù sao cũng là lần đầu tiên chân chính tác chiến. Hơn nữa là lớn như vậy quy mô, Lâm Minh tự nhiên muốn đích thân chỉ huy bọn họ. Cũng may Hứa Trạch, Lục Tử Minh bọn họ mấy cái ngày thường luyện tập đến nhiều. Vài người ma hợp cũng hảo, thực mau liền giết chết một con yêu thú. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.